Chương 134, cuối cùng quyết chiến. Đi tới trường học, Mai tựa hồ hoàn toàn không biết hôm nay chính là sinh nhật của mình, ở ăn cơm trưa thời điểm cũng cùng thường ngày. Sau khi tan học, dù gì đối với cáo gì đến rồi một tiếng ấy nấy, hứa hẹn một lần nhất định theo nàng cùng San sau đó, liền vội vã chạy về nhà đi chuẩn bị. Kết quả, ở tắm rửa xong, chuẩn bị xong quà sinh nhật sau, lại bị thật cầm hòa A.I.U. của lấy, đến khi Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, chỉ có còn không dễ dàng bãi bình hai cái tiểu gia hỏa. Đang ở hắn cầm cho Mai chuẩn bị quà sinh nhật chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Nầy ủ kỳ vừa lúc trở về. Ai, hôm nay dù gì sớm như vậy đi ra ử, hôm nay là Mai sinh nhật, sẽ có gì nói muốn đi nhà nàng cùng nhau chúc mừng, cho nên hôm nay muộn ta liền sẽ không tới bởi dù gì cũng là ngày hôm qua muộn mới biết, cho nên hiện tại mới có cơ hội nói cho Nầy ủ kỳ. Nghe đến hôm nay là Mai sinh nhật, Nầy ủ kỳ kinh hãi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Nguy rồi, ta còn không có chuẩn bị quà sinh nhật ta không cần, ta sẽ thay thế ngươi đem chúc phúc đưa qua đấy không được, đã nhưng đa biết rồi ý, tại sao có thể không tặng quà vật đây ngươi đợi ta một, dù gì nầy ủ kỳ nhưng những lời này, liền vội vã chạy tới lầu 2, mấy phút sau, nàng mang theo một cái túi tới. Cho, dù gì, đây là ta đưa cho quả xú mỉ tiền bối quà sinh nhật cái túi là thông thường chỉ đại, không phải rất lớn, nói nơi tay cũng rất nhẹ. Hả? Để ta nhìn ngươi một chút nhanh như vậy chuẩn bị là lễ vật gì dù gì tò mò mở túi ra, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, sắc mặt biểu tình lập tức trở nên là lạ. Hắn nhìn Nầy ủ kỳ liếc mắt, đưa nàng đưa cho Mai lễ vật đeo ở đầu. Nầy ủ kỳ lập tức phát ra một tiếng bất mãn. Đồng dạng, dù gì cũng phi thường bất mãn, bởi vì đeo vào đầu hắn, là một cái màu hồng lộ thai thỏ châm gài tóc. Tuy là Mai đúng là thích động vật, có thể dù gì không cho là nàng có yêu mê nở làm thỏ nhị nương mới tốt. Cái này ngươi dự định cầm tới làm gì à, lại không phải cho ngươi đeo. Trước mấy thiên hòa quả sủ mì tiền bối cùng một chỗ thời điểm, nghe nàng nói qua thích động vật, nhất là thỏ, cho nên ta mới cho phép bị cái này quả nhiên là bởi vì Mai thích động vật sao bất quá, nàng thích nhất động vật lại là thỏ, đây cũng là ngoài dù gì ý liệu. Hắn tưởng như đây, bởi vì Mai thích ăn nhất thức ăn chính là thịt trâu. Ta biết rồi, nhất định đưa cái này lỗ thai thỏ giao cho Mai. Thực sự là phiền phức, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người đem lỗ thai thỏ châm gài tóc làm quà sinh nhật đấy nhưng mà, đối mặt dù gì hoán giận, Nầy ủ kỳ cũng lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Không phải, cái này không phải lần đầu tiên a phải không dù gì ánh mắt rơi tới tay lỗ thai thỏ châm gài tóc. Đúng lúc này, sớm ngộng cảnh đột nhiên hiện lên đầu góc của hắn. Ở một mảnh màu vàng kim mạch tạ ca nạ, đứng một cái mang theo lỗ thai thỏ châm gài tóc thiếu nữ. Nô hình ảnh lóe lên rồi biến mất, dù gì bưng bít đầu. Nầy ủ kỳ lo lắng hô. Dù gì, ngươi làm sao vậy không thoải mái sao không phải, không có gì dù gì lắc đầu, trong đầu hết sức đi hồi ức bộ kia hình ảnh. Nhưng mà, như ẩn như hiện mạch tạ ca nạ, chỉ có một mờ nhạt không rõ đường nét, cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có vậy đối với thật dài lỗ thai, cùng ruộng lúa mạch cùng nhau tu y phong lắc lư. Ta đi trước, lễ vật nhất định sẽ hảo hảo đưa cho Mai đấy nếu làm sao cũng không nhớ nổi, dù gì cũng bỏ qua. Hắn đem lỗ thai thỏ châm gài tóc bỏ vào trong túi, sau đó đối với Nầy ủ kỳ phất phất tay, vội vã chạy ra khỏi nhà. Hắn hiện tại, chỉ muốn mau sớm nhìn thấy Mai. Đi tới trường học, Thái Dương vừa mới xuống núi, Mai cùng Sệ Hồ Di đều còn không có tới. Dù gì đi tới phòng học, đem cái túi bỏ vào chỗ ngồi của mình, cùng đợi. Đêm nay sẽ vạch trần tất cả hắn cùng Mai đi qua hồi ức, kết thúc trận này thảo phạt ma vật trò khôi hài. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ ban đầu, hàn khí lạnh như băng xâm nhập vườn trường, từ rất xa địa phương, hai cái bất đồng thêm quen thuộc tiếng bước chân của đang đến gần. Dù gì ly khai chỗ ngồi, không có mang hai phần quà sinh nhật, đi tới ngày xưa Mai chỗ ở hành lang. 10 phút sau, Mai xuất hiện tại hành lang bên kia. Chứng kiến đứng tại chính mình trước đây chỗ ở vị trí. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ dù gì, Mai im lặng không lên tiếng đi tới bên cạnh hắn, song phương vị trí cùng tư thế cùng so với trước kia, hoàn toàn đổi qua đây. Lưỡng người đứng lặng lặng, cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ, cùng đợi quyết chiến cuối cùng thời khắc. Xa xa, nói cho chính mẫu thân muốn đi cho Mai chúc mừng sinh nhật sẽ có gì, con kia to lớn loài thú ăn kiến bố ngẫu, tay cầm trang bị đầy đủ tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, hướng phía trường học đi tới. Ở rời nhà thời điểm, Nàng đã cho Mai trong nhà gọi một cú điện thoại, Mai mẫu thân nói cho nàng biết Mai đi ra. Seiji biết, Mai nhất định là đi trường học. Mà Yuji, sợ rằng cũng ở đó đi. Vì vậy Seiji cũng trực tiếp hướng phía trường học phương hướng đi tới. Đi bộ tiếp cận chừng nửa canh giờ, Seiji đi tới trường học. Đen nhánh vườn trường yên tĩnh, so với ban ngày nhiều hơn một loại cảm giác âm trầm. Nhưng là muốn đến rủ gì cùng Mai đang ở bên trong, Seiji đối với hắc ám cùng yên tĩnh sợ hãi cũng không khỏi tiêu thất. Bọn họ hiện tại nhất định đang tiến hành chiến đấu sau cùng đi Seiji nghĩ, từ cửa hông len lén chạy vào trường học. Đang ở nàng dọc theo Mai cùng rủ gì con đường hướng phía giáo học lâu đi tới thời điểm, không khí đột nhiên mãnh liệt chấn động đứng lên, một cổ vô hình sóng gợn trong nháy mắt phóng xạ triển khai. Không khí chung quanh trở nên tối mờ, ở đại địa giấy lên một cái màu tím hỏa tuyến, hình thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn không gian, đem trọn cái giáo học lâu bao vây lại. Cái này thải hà trạng không gian, Seiji nhận thức. Phu Zet hống hống hống nhuộm một tầng màu tím giáo học lâu bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương gầm rú, ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong không ngừng quanh quẩn. Nhọn sóng âm khuyết tán ra, dường như vô số phong bạo. Đem giáo học lâu tất cả thủy tinh trong nháy mắt chấn vỡ. Răng rắc rầm rầm rầm tan vỡ thủy tinh hóa thành mạn bẹn mảnh nhỏ lắp bắp đến khắp nơi đều là, đi ở giáo học lâu sẽ hụt gì sợ đến ngồi tới. A sẽ hụt gì xa xa rủ gì nghe được sẽ hụt gì tiếng kêu, một đao đem ngăn cản ở phía trước ma vật chém ra, sau đó đánh vỡ tường, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi. Đồng dạng nghe được sẽ hụt gì thanh âm mai nhưng không có rủ gì thoải mái như vậy. Một cước đem tựa hồ đồng dạng biết trước đến quyết chiến đã tới, mà trở nên cuồng bạo ma vật đá văng ra, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, theo sát ở dù gì phía sau, cùng nhau hướng phía sẽ hụt gì chỗ chạy đi.